Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, chương 119, cổ đạo được chợt niệm Tiểu Hôi. Vạn Nhân Vãng mỉm cười nói ra, Thanh Vân một môn chính là Vương Giả đại phái, hùng ngồi Trung Nguyên, trên thế gian trên con đường tu chân chứ danh đã lâu, lưu danh kim cổ, sâu xa chảy dài, đạo pháp tinh thâm, vì thiên hạ người chỗ ngưỡng mộ. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền vào tới danh môn, mà lại thiên nhân chi tư, tu vi tinh thâm, áp được cục quần hùng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí ngồi lên Thanh Vân môn. Cái này chính đạo long đầu đại phái trưởng môn cũng chưa biết chừng, thậm chí là ở trong tầm tay a. Trương Tiểu Phàm nghe được ra đầu tóc thẳng nha. Hắn hiện tại đối trưởng môn cái này mọi người tha thiết ước mơ vị trí thế nhưng là không có nhiều hứng thú, nhưng vẫn là hơi cười một tiếng, lắc đầu, khiêm tốn nói, tiên sinh quá khen, Thanh Vân trong môn đệ tử tàng long ngọa hổ, thiên tài tụ tập, tại hạ phần thuộc gỗ mục một cây, tạm thời khuất tại vị trí đầu não, nhưng thật ra là không thành khí nhất. Vạn Nhân Vãng giật mình một chút, nghẹn ngào cười nói, nghĩ không ra Trương tiểu huynh ngươi cũng là hội nói đùa, hơn nữa còn khiêm nhường như vậy, tuyệt không giống như một số chính đạo đệ tử ỷ vào chính mình có mấy phần sự tình liền ngạo khí trùng thiên, hung hăng càn quấy, không đem người khác để vào mắt. Trương Tiểu Phàm về Thanh Vân môn vẫn có rất nhiều chuyện không muốn tại cái đề tài này cùng hắn tranh luận, liền đổi chủ đề đối hắn hỏi, vạn huynh cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng, không biết là đi nơi nào a? Vạn Nhân Vãng du nhiên đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu liếc mắt một cái xanh biếc thương khung, nói, thiên hạ to lớn, hạo hãn vô biên, ta du lịch thế gian, đại sơn cổ trạch, tùy ý mà hướng. Trương Tiểu Phàm ra vẻ sợ hãi thán phục một câu, lập tức từ đáy lòng khen, thì ra là thế, vạn huynh, thật sự là một vị trí lưu giữ cao viễn, sạch sẽ độc thủ chi sĩ, thật là chúng ta học tập chi mẫu mực. Hôm nay có thể mắt thấy vương huynh tôn vinh, thật sự là tiểu khả có phúc ba đời. Ha ha ha ha ha, tiểu huynh đệ thật biết nói chuyện, người ta hôm nay gặp mặt như cũ, ta cũng là gặp nhau hận muộn, không bằng chúng ta lấy trà thay rượu, kết làm bạn vong niên, bái vì huynh đệ kết nghĩa như thế nào? Áo, nguyên lai lão hủ là không dám treo cao tiểu huynh đệ cái này Thanh Vân môn tương lai trưởng môn nhân, chỉ là lão hủ chi âm khó tìm, cô độc tịch mịch nửa đời, lúc này mới liếm hạ mặt mo đến, muốn cùng tiểu huynh đệ một lần đạo ra chí lý, kết làm bạn tri kỷ, không biết tiểu huynh đệ có thể chịu cho lão hủ một cái mặt mũi. Vạn Nhân Vãng cởi mở địa cười to lên, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm, thao, lão gia hỏa này làm cái quỷ gì, cùng ta kết vì huynh đệ, Bích Giao làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nàng làm cháu gái ta, hô thúc thúc ta, không được. Lão gia hỏa này ánh mắt tinh mang nổ bắn ra, dị sắc liên tục, khẳng định không có hảo ý, cho ta hạ lợi hại gì mũ để cho ta qua chui cũng khó nói. Tuyệt đối không thể đáp ứng lão gia hỏa này không ăn phận yêu cầu. Bất quá cũng không thể tùy tiện cự tuyệt, nếu không nhắm chúng hắn nổi giận, cũng không lớn tốt, làm sao bây giờ đâu. Nghĩ một lát, Trương Tiểu Phàm rốt cục nghĩ đến phù hợp tìm từ. Thế là, mỉm cười nói, nhận được vạn tiên sinh nâng đỡ, chịu cùng tiểu khả kết vì huynh đệ. Tiểu khả thật sự là thụ sủng nhược kinh, cảm kích bất kính, nhưng là ta Thanh Vân môn có một cái bất thành văn quy củ. Đi ra ngoài bên ngoài đệ tử, nếu là cùng người khác kết làm bạn vong niên huynh đệ cái gì, nhất định phải hồi phục Thanh Vân môn các vị trưởng lão thủ tòa. Lấy được đến bọn hắn chuẩn có thể về sau mới có thể, nếu không tức coi là trái với Thanh Vân môn điều lệ. chắc chắn nhận môn quy nghiêm túc xử trí. Cho nên, Tiểu Khả tuy nhiên cũng rất muốn cùng Vạn Tiên Sinh kết bái. Nhưng trở ngại ngưng nặng như núi Nhạc Môn Quy, Tiểu có thể vẫn là không dám tùy tiện trái với. Đương nhiên, nếu như Vạn Tiên Sinh có ý, có thể cùng Tiểu Khả cùng đi Thanh Vân Môn bái kiến sư phụ ta sư nương. Đợi ngày khác nhóm nhận lời về sau, người ta lại kết làm bạn vong niên, vĩnh vì huynh đệ như thế nào. Mà lại, Tiểu Khả cũng không phải câu nệ không thay đổi, gian ngoan không thông người. Như Vạn Tiên Sinh quả thật có ý, ta Trương Tiểu Phàm Từ cũng không sợ mẹ hắn cái gì cẩu thí môn quy. Hai người chúng ta ngay ở chỗ này kết bái đi, như thế nào? Trương Tiểu Phàm nói ngôn từ khẩn thiết, có lý có cứ, không phải do vạn nhân vãng không thể không tin, mà lại câu nói sau cùng, Trương Tiểu Phàm cũng là lớn tiếng hô lên, gióng giạc, nghĩa bạc vân thiên, lập tức liền muốn lôi kéo vạn nhân vãng cực lớn ma trưởng cùng một chỗ được quỳ bái kết nghĩa chi lễ. Kỳ thực đây đều là Trương Tiểu Phàm cố ý gây nên. Cố ý lớn tiếng như vậy hô lên, là vì khả năng ở bên cạnh Bích Giao phát hiện, để cho nàng đi ra ngăn cản cha mình hoang đường hành vi. Thực sự không được, liền liền sườn núi xuống lừa, cùng lão gia hỏa này đần độn u mê địa kết bái. Về sau liền thừa cơ bắt cóc nữ nhi của hắn, chết sống không nhận hôm nay chướng. Có hắn bảo bối nữ nhi Bích Giao che chở chính mình, còn sợ gì chứ? Quả nhiên, không ra Trương Tiểu Phàm sở liệu, ngay tại hai người muốn gạo nấu thành cơm, ngay tại chỗ kết bái thời điểm, đột nhiên, vạn nhân vãng ánh mắt phức tạp địa nhìn một chút xanh lục bát ngát nồng đậm rừng cây. Chợt mắt chứa ý cười địa quay đầu, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Đưa tay ngăn cản hắn thêm một bước hành động, lược mang vẻ áy náy nói, tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta có một tái cố nhân vừa rồi cho ta truyền lại thần niệm, nhượng ta lập tức đi tới, trợ giúp hắn làm một ít chuyện, giải quyết một số khó giải quyết phiền phức, chậm sợ bằng hữu của ta liền phải bị thương, chúng ta vẫn là ngày khác trở lại kết bái đi. Tốt, một lời đã định. Tiểu đệ cả ngày lẫn đêm mong mỏi cùng trông mong vạn huynh đến. Cũng đang mong đợi cùng vạn huynh nấu rượu lời nói. Phẩm mai đánh cờ một ngày đến. Trương Tiểu Phàm nghe được vạn nhân vãng nói như thế. Tuy nhiên tâm lý đại thở dài một hơi. Nhưng trên mặt vẫn là miễn cưỡng gạt ra một chút mất mát biểu lộ. Ngoài miệng bất đắc dĩ tiếp tục nói. Vạn huynh, tình huống khẩn cấp. Giống như lửa cháy đến nơi, còn mời đi sớm cho thỏa đáng. Không phải vậy chậm trễ hảo hữu chí giao đại sự, thật không nhỏ đệ chỗ nguyện. Tiểu huynh đệ bảo trọng, lần sau gặp nhau lúc ngươi ta lại đem tửu lời nói. Vạn nhân vãng cố nén một chân đem cái này hận không thể mình lập tức tại trước mắt hắn biến mất. Trương Tiểu Phàm một chân đạp về Thanh Vân Sơn xúc động. Cũng liền bận biểu hạ lệnh chụp khách. Thế là, hai người một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa kể một ít không có dinh dưỡng lời khách sáo ngữ. Liền lẫn nhau vẫy tay từ biệt. Riêng phần mình mỗi người đi một ngả mà đi. Thật sự là nhấc tay trưởng cực khổ cực khổ. Hai tình như y y. Lạnh lẽo hoang vu trong núi cổ đạo bên trên. Trương Tiểu Phàm rời đi cái kia trà quầy. Lưng đeo phệ hồn tiên kiếm, một thân một mình hướng đông mà đi. Lúc này chính là buổi trưa, mặt trời chiếu khắp nơi, qua không tang sơn vùng núi, chính là một mảnh ốc dã, trống trải mà thiếu có dấu vết người. Chỉ có đầu này cổ đạo, không biết đã từng bị bao nhiêu cổ nhân người thời nay dẫm qua. Tại mảnh này trên vùng quê, thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài mà đi. Trương Tiểu Phàm không có ngự không phi hành, mà là một người chậm rãi đi tại cổ trên đường, cảm thụ được xung quanh cảnh vật biến ảo ảo diệu, cùng hồi tưởng đến chính mình vừa rồi cùng vạn nhân vãng. Cũng chính là Bích Giao phụ thân, buồn cười mà khá khó xử quên kinh điển đối thoại. Không khỏi mi đầu giãn ra, cười rộ lên, chi chi ckit, tê, triu, chi chi ckit, tê, triu. Phảng phất đáp lại Trương Tiểu Phàm nhẹ nhõm vui vẻ tâm tình giống như thăm thẳm cổ đạo bên cạnh, nhất thời truyền đến từng đợt hầu tử gọi tiếng, tiểu hôi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quát to một tiếng, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện là một đám hầu tử trên tàng cây leo trèo tới lui, tranh đoạt quả dại, vui cười địa đánh chửi lấy, thỏa thích đắm chìm trong trong hoan lạc, không có chút nào nhìn la to Trương Tiểu Phàm một cái, lại nơi nào có tiểu hôi một tia bóng dáng. Lúc này, Trương Tiểu Phàm chợt nhớ tới nghịch ngợm tiểu hôi, trong mắt lộ ra đối bạn chơi nồng đậm tư niệm, cũng muốn từ bản thân cùng Đỗ Tất Thư tựa hồ có một cái liên quan tới tiểu hôi giao dịch. 3 tháng ước định thời gian nên đến, cũng không biết tiểu hôi đem Đỗ Tất Thư giày vò thành bộ dáng gì. Hì hì, nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm nhịn không được lại trên mặt ý cười, tâm tình thư sướng, cước bộ chợt cảm thấy lại nhẹ nhõm lời. Bước nhanh hướng phía trước đi đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.